Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1315, chương 35, có điểm là lạ. Minh Phượng tại tất cả tam đại lục cao thủ trước mặt, chậm rãi mà nói, thần thái kiêu căng, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống khẩu khí. Hắn rất ít nói nhiều lời như vậy, nhưng giờ phút này lại là không nhả ra không thoải mái. Thậm chí trong ngôn ngữ còn đều là thắng mà không võ. Đầy dẫy hoang đường buồn cười ý vị. Đạo sĩ này, kích động thành đứa cháu này hình dáng. Cho ai nhìn đâu, người kích động cái gì A Kình. Đơn giản không thể nào hiểu được. Không thể nói lý, tộc chiến mà thôi A. Nếu như ngươi liền thiên địa ở giữa lẫn nhau tăng giảm cơ bản quy tắc cũng đều không hiểu. Như vậy, ngươi tu đạo tu tâm, thì có ích lợi gì? Minh Phượng nói đến hết sức lẽ thẳng khí hùng, nói chắc như đinh đóng cột, một đầu ngón tay nhẹ nhàng lay động, thản nhiên nói, ngươi dùng nhân loại luân lý đạo đức, để cân nhắc ma tộc, thậm chí ước thúc ma tộc, sao mà hoang đường, hắn lời nói này, rơi vào bình thường nhân tộc trong tai, lấy nhân tộc không phải là đạo đức quan mà nói, tất nhiên là hoang đường tuyệt luân, nhưng nếu là đứng tại ma tộc góc độ, nhưng lại là đương nhiên, lời lẽ chí lý, mà giờ khắc này trong đại sảnh, không ít tam tộc liên quân cao tầng cũng từ âm thầm gật đầu, tán thành đạo lý trong đó, bởi vì đây vốn là không phải có nhân tính chủng tộc. Ngươi cùng bọn hắn đàm luận cực kỳ bi ai, bi phẫn, nhân nghĩa đạo đức, chẳng phải là quá ngu dựng lên a. Giống loài khác biệt, lập trường khác lạ, hoàn toàn không có đặt ở một chỗ luận đạo ý nghĩa. Nếu là ngươi đánh chết một đám cá con, muốn lấy chi làm thức ăn, mặt khác một đám cá lớn đi lên cùng ngươi lý luận. Ngươi có đáng đánh hay không cá chết, có nên hay không ăn cá vấn đề, ngươi có thể hay không cảm thấy hoang đường. Lúc này, chỉ nghe một cái thanh âm thanh thúy hỏi, Minh Phượng tiền bối, xin hỏi cái gì là thiên địa quy tắc? Minh Phượng ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy người hỏi, chính là một tên tuyệt sắc thiên hương tố y thiếu nữ. Khuôn mặt như vẽ, khí chất thanh lãnh, băng hàn thấu xương, tựa như cửu thiên trích tiên. Đến nhân gian, toàn thân trên dưới, không nhiễm tục trần, kẻ nói chuyện chính là Tà Tiểu Niệm. Minh Phượng con mắt trong lúc bất chợt kinh nghi bất định liên tiếp lấp lóe. Lại có mười mấy giây đồng hồ không nói gì. Trầm mặc nửa ngày, chú mục tại Tà Tiểu Niệm gương mặt xinh đẹp. Như vậy thật lâu, cũng không trả lời Tà Tiểu Niệm vấn đề. Thẳng híp mắt hỏi ngược lại, ngươi là ai? Tả Trường Lộ tại một bên thản nhiên nói. Minh Phượng đại nhân, đây cũng là tiểu nữ Tà Tiểu Niệm, niên kỷ còn nhẹ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Nhìn thấy Minh Phượng tiền bối kiến thức rộng rãi, liền tùy tiện xin hỏi, còn xin đại nhân chớ trách. Minh Phượng lắc đầu, thế mà mỉm cười nói ra, không trách không trách, ta xem lệnh viện thần Thanh Xương Tú, băng tuyết linh lung, quả nhiên là một đời thiên kiêu. Tả huynh thật sự là có phúc lớn vậy. Minh Phượng từ khi tiến đến, mặc dù là đến nghị hòa, nhưng thần thái cao ngạo, ở trên cao nhìn xuống, bễ nghễ chúng sinh, phảng phất tam đại lục tam quân bên trong bất luận kẻ nào cũng không có bị hắn để ở trong mắt. Cái này tự nhiên là viễn cổ cường giả ngạo khí cho phép. Nhưng là giờ phút này thế mà xưng hô Tả Trường Lộ là Tả huynh. Càng là khen ngợi nó có phúc lớn. Chính là Tả Trường Lộ cũng thiếu chút thăng lên cảm giác thụ sủng nhược kinh. Mọi người khác cũng đều là một trận kinh ngạc. Minh Phượng làm sao đột nhiên trở nên như thế có lễ phép. Cái này bề ngoài như có chút trước ngạo mạn sau cung kính a. Cái này, thái độ này chuyển biến đến cũng quá nhanh đi. Tả Tiểu Đa trong lòng lại đột nhiên thăng lên một cỗ từ đáy lòng cảm giác nguy cơ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ lại lão lưu manh này đúng là coi trọng vợ ta? Cái này mẹ nó, nói cái gì cũng không được. Tiến lên trước một bước, liền đứng ở trước mặt Tà Tiểu Niệm, đưa nàng ngăn trở, tràn đầy ý muốn bảo hộ tham muốn giữ lấy mà nói. Đa tạ Minh Phượng đại nhân như vậy khích lệ lão bà ta. Xem ra Minh Phượng đại nhân ánh mắt, cũng chỉ là so ta kém hơn một chút mà thôi. Hành động này nhất thời để mọi người tại đây tất cả đều là không biết nên khóc hay cười. Mọi người tại đây tất cả đều người già thành tinh hạng người. Như thế nào nhìn không ra Tả Tiểu Đa tiểu tử này tâm sự. Thầm nghĩ tiểu tử này sức ghen cũng quá lớn. Người ta Minh Phượng chính là nhân vật bậc nào. Lại nói tộc đàn cũng khác nhau. Bất quá gặp dịp thì chơi tùy tiện khen hai câu. Hơn phân nửa là cho Tả Trường lộ mặt mũi. Hòa hoãn lẫn nhau bầu không khí. Tiểu tử ngươi còn tưởng là thật. Ăn đến không biết cái gì tà giấm. Quả nhiên là vạc giấm một viên không có chạy. Nghe nói Tả Tiểu Đa nói xen vào. Minh Phượng con ngươi đột nhiên co rụt lại. Trong ánh mắt có một đoàn niết bàn minh hỏa. Lóe lên nhộn nhạo lên. Giống như không đáy đầm sâu. Vô ngần bầu trời đêm một dạng thâm thúy ánh mắt. Chú mục tại Tả Tiểu Đa mặt. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi, vợ ngươi, đó còn cần phải nói. Tả Tiểu Đa ưỡn ngực thân. Trên mặt chính là một mảnh đắc ý. Ta cưới hỏi đàng hoàng thê tử. Thì sao rồi? Minh Phượng vừa trừng mắt. Thành thân rồi. Động phòng rồi. Nói nhảm. Chúng ta thành thân đều 60 đến 70 năm. Tả Tiểu Đa nói. Minh Phượng ánh mắt lấp lóe. Nói. Có hài tử rồi hả? Tả Tiểu Đa giận tím mặt. Ngươi hỏi nhiều như vậy để làm gì? Đây là ngươi nên hỏi sự tình sao? Minh Phượng gật gật đầu, cười lạnh nói, tin rằng ngươi cũng không có bản sự này. Liền xảy ra bất ngờ, xuất nhân ý biểu một câu, trực tiếp đem Tả Tiểu Đa khí mộng. Hắn nói ta không có bản lãnh này. Cái này có ý tứ gì? Mẹ nó, đây quả thực là đối với lão tử đời này lớn nhất vũ nhục. Chớ lấy phục thêm. Tả Tiểu Đa oanh một tiếng lộ ra nắm đấm. Ta Thiết Quyền công tử muốn cùng ngươi quyết chiến. Đám người không còn gì để nói. Cùng nhau ngửa đầu nhìn trời. Con hàng này, thật đúng là dám. Hiển nhiên đối với Ngự Tọa công tử. Tả Tiểu Đa Tả đại thiếu gia dĩ vãng sự tích. Tất cả đều thuộc niệm tại tâm. Nhưng lui 10,000 bước nói. Liền ngươi cái kia Thiết Quyền công tử tên tuổi. Ngươi cho rằng có thể lừa ở người ta. Vượt quá đám người dự liệu sự tình. Minh Phượng đúng là phá lệ tốt tính tình. Cười nói. Ta xưa nay nhanh mồm nhanh miệng. Nói ngươi không có này bản lĩnh. Không phải ý tứ gì khác. Mà là nói. Ngươi nếu là không đến chém hết tục cấu tình trạng. Mặc dù như thế nào hữu tâm. Cũng không này có thể vì. Hữu tâm vô lực. Không làm gì được. Vậy không bằng là. Chấm ngoặc kép, hắn dừng một chút, lần nữa kinh nghi bất định nhìn một chút Tả Tiểu Niệm mặt. Nói, ngoặc kép, có lẽ, là ta nhìn lầm, Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình trong lòng đột nhiên khẽ động. Theo bản năng lẫn nhau nhìn thoáng qua, Ngô Vũ Đình mỉm cười nói, Minh Phượng đại nhân vẫn không trả lời tiểu nữ vấn đề. Chúng ta cũng ở đây lặng chờ tiền bối lời bàn cao kiến. Lại là tại bất động thanh sắc liền đem cái đề tài này chuyển hướng. Minh Phượng hít một hơi thật sâu, nói, cái gọi là thiên địa quy tắc không có gì hơn 4 chữ: mạnh được yếu thua. Nói xong, cảm giác mình nói quá không rõ ràng, thế mà không sợ người khác làm phiền giải thích nói. Cũng chính là nhân tộc quy kết đứng lên cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Như là nhân loại đồ ăn, bao quát gia cầm dã thú, gà vịt thịt cá, dê ngựa trâu heo, thậm chí tất cả cường đại dã thú linh thú yêu thú. Chấm ngoặc kép, xét đến cùng căn do cũng bất quá là, nhân loại cường đại, so với cái kia trong mâm ăn cường đại, những tộc đàn kia cũng chỉ có thể bị ăn. Ngược lại, nếu là ở trên thế giới này ngưu tộc cường đại nhất, như vậy nhân loại liền muốn biến thành trâu đồ ăn. Đạo lý này nói đến trắng nhạt, lại vì chí lý, nghĩ cùng nhân loại các ngươi nội bộ, tiên cổ dĩ hàng, từ cổ tới kim, tràn đầy người ăn người quá trình, mặc kệ là hành tẩu giang hồ, hay là nhà ở sống qua ngày, luôn có tránh đi thị thị phi phi, ân ân oán oán, các loại cạnh tranh, các loại thích ứng, hành tẩu giang hồ giết người hoặc là bị người giết. Chẳng lẽ không phải cũng là một loại khác tình thế bên trên mạnh được yếu thua? Giống như trà trộn chỗ làm việc thượng vị hoặc là bị đào thải. Chẳng lẽ cũng không phải là mạnh được yếu thua? Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn sao? xã giao nơi trốn hoặc là cần phụ thuộc, hoặc là cần a dua nịnh hót ăn nói khép nép, hoặc là cao cao tại thượng chỉ điểm phương tù, cũng là một loại khắc mạnh được yếu thua. Nói tóm lại, chính là bốn chữ này. Cường giả không cần cố kỵ bất luận cái gì, chỉ có kẻ yếu mới cần cân nhắc tất cả. Đây chính là thiên địa quy tắc, cũng là pháp tắc sinh tồn. Minh Phượng nhìn xem Tà Tiểu Đa sau lưng Tà Tiểu Niệm, thản nhiên nói, tỉ như hôm nay, ta lại tới đây đàm phán, chính là bởi vì ta trong lòng rõ ràng, các ngươi sẽ có chỗ lấy hay bỏ, sẽ không liều lĩnh lựa chọn lưỡng bại câu vong. Đây cũng là ta lực lượng chỗ, cho nên ta có thể tiếp nhận điều kiện của các ngươi, cũng có thể không tiếp nhận. Nếu như đổi chỗ, hiện tại là nhân loại các ngươi yếu thế, các ngươi muốn cầu hòa mà nói, chúng ta ma tộc lại hơn phân nửa sẽ không đáp ứng, bởi vì các ngươi nhân loại cần lấy đại cục làm trọng, lo lắng trùng điệp, thời khắc không quên lấy hay bỏ, nhưng là chúng ta ma tộc lại sẽ chỉ tuân theo bản tâm làm việc. Chúng ta sẽ chỉ cố kỵ chúng ta tự thân có thể hay không sống sót. Mặt khác đủ loại, không bất luận vậy, từ trên điểm này tới nói, có thể nói chúng ta sống được thẳng thắn, nhưng cũng có thể nói không bằng các ngươi tiến hóa hoàn hảo. Đều có lợi và hại, đều có được mất, thì ra là thế. Tả Tiểu Niệm tự lẩm bẩm một tiếng, lập tức cúi đầu hành lễ. Thụ giáo, Minh Phượng lui ra phía sau một bước, nói, không cần phải khách khí, hôm nay nếu lại tới đây, mọi người thẳng thắn, vốn là một trận duyên phận, tất cả mọi người tại mê võng. Cái này Minh Phượng trước sau thái độ biến hóa, thật là để cho người ta sờ không tới đầu não. Cùng vừa mới tiến tới thời điểm ngang ngược càn rỡ ngạo khí trùng thiên thực là tưởng như hai người. Đơn giản so với chúng ta còn nhẹ nhàng quân tử, độ lượng rộng rãi cao thượng. Minh Phượng quay đầu nhìn Tả Trường Lộ, lần này hòa đàm, Tả huynh có cái gì khác điều kiện, cứ việc nói, chính là, chỉ cần là ta có thể làm chủ, tuyệt không từ chối. Điều kiện, Tả Trường Lộ cũng đau răng, chúng ta có thể có điều kiện gì? Đạo Minh bên kia đã bị các ngươi giết sạch, mà lại hiện tại không hiểm có thể thủ, liền xem như yêu cầu các ngươi lui ra ngoài, các ngươi cũng thật đáp ứng. Nhưng là Đạo Minh người cũng là tuyệt đối không dám trở về. Chính là Minh Phượng lời nói. Ma tộc lấy nhân tộc là trong mâm ăn. Đã thành bản tính. Không phải là một tờ khế ước có thể ước thúc. Không có địa lợi vi bình chướng. Bình thường dân chúng há có khả năng bảo mệnh toàn sinh. Lui binh vạn dặm, bình an vô sự. Bạch Sơn làm ranh giới. Không xâm phạm lẫn nhau. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy Đại Vu còn có Lôi Đạo Nhân các loại thương lượng một chút, nói ra điều kiện này. Về phần bắt chẹt tài vật tài nguyên cái gì, Tả Trường Lộ ngay cả sách đều không có sách. Ma tộc nghèo bức bộ dáng tất cả mọi người thấy được. Đám gia hỏa này trên thân nơi nào có cái gì chất béo có thể nói. Không có vấn đề. Minh Phượng một lời đáp ứng. Hết sức sảng khoái. Song Phương vỗ tay làm thề. Liền định ra như thế ước định, sau đó Tả Trường Lộ theo lễ phép, thuận miệng mời một câu, Minh Phượng đại nhân ở xa tới là khách, bây giờ tụ tại một đường, cũng thật sự là duyên phận, không bằng ngay ở chỗ này, mọi người say một cuộc lại trở về. Câu nói này nói đến đều là khách sáo, đều là hững hờ, đám người cũng là lỗ tai trái nghe lỗ tai phải bốc lên, bởi vì người người đều muốn đương nhiên coi là. Minh Phượng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Đây cũng chính là cái miệng lễ phép. Dối trá nhún nhường. Chỉ thế thôi. Nhưng Minh Phượng hành động kế tiếp. Khiến cho đến đám người trực tiếp đem tròng mắt kinh điệu một chỗ. Bởi vì Minh Phượng không gì sánh được thống khoái đáp ứng. Tốt. Ngoặc kép. Hôm nay canh 2. Toàn 1.300. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.